Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang mải mê viết, đột nhiên Tần Sương cảm thấy đau nhói ở ngực. Cô hít vào một hơi, thầm nghĩ đây là chuyện gì vậy. Cô đặt bút xuống, day huyệt thái dương, nhìn đồng hồ, quyết định đi ngủ một lát rồi dậy viết tiếp. Mà ở bên kia biên giới, lúc này Hoắc Đình Châu hai tay bê bết máu. Nếu không phải mặc áo chống đạn mà vợ anh đưa cho, thì lúc này chắc anh đã đi gặp Diêm Vương rồi. Bọn họ không ngờ rằng đối phương lại điên cuồng như vậy, tự mình còn có nhiều người chưa rút lui mà đã cho nổ bom. Nhìn thấy hơn chục người thuộc hạ hy sinh trong nháy mắt, Hoắc Đình Châu cũng đỏ hoe mắt. Võ Bằng lắc cái đầu cho đỡ ù tai, thấy lão đại cả người đầy vết thương, cố gắng đứng dậy, đi tới nói. Lão đại, chúng ta rút lui nhanh đi. Anh mà không băng bó kịp thời sẽ bị mất em mờ. Á, u quá nhiều đấy. Chúng ta quay lại xử lý lũ khốn kiếp đó sau. Hoắc Đình Châu nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Đi, tất cả rút lui, nhanh. Lần này là anh sơ suất. Không ngờ đối phương lại không quan tâm đến tính mạng của chính mình. Nói cho nổ B, O, M là cho nổ bom. Thật sự là loài cầm thú. Võ Bằng cũng không khá hơn là bao. Nếu như vừa rồi lão đại không đẩy anh ấy ra, thì giờ phút này anh ấy đã bị nô thành trăm mảnh rồi. May mà sau khi cho nổ bom, đám người kia đã bỏ chạy hết. Nếu không, bây giờ mà giao tranh thêm lần nữa, chắc chắn sẽ có thêm nhiều chiến sĩ hy sinh. Hoắc Đình Châu dùng băng gạc băng bó qua loa vết thương, sau đó uống một viên thuốc. Bảo mệnh mà vợ anh đưa cho, lúc này mới đứng dậy, dẫn theo những người lính còn lại rút lui. Lúc mới nhận nhiệm vụ, anh đã biết lần này rất khó khăn, chỉ là không ngờ lại khó đối phó đến vậy. Sau khi tên trộm tài liệu kia chạy vào địa bàn của đối phương thì không thấy ra nữa. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cũng không biết anh ta còn sống hay không. Giờ đến cả một góc áo của anh ta bọn họ cũng chưa chạm vào. Hai bên đã thương vong vô số, đám người này thật sự là ngoan cố đến đáng sợ. Sau khi Hoắc Đình Châu rút lui an toàn về doanh trại, Lê Hạo dẫn theo hai người lính đến. Đoàn trưởng Hoắc, chẳng phải mọi người nói là không có vấn đề gì sao? Sao thương vong lại nặng nề như vậy? Nghe thấy giọng điệu hả hê của đối phương, Hoắc Đình Châu vừa cho bác sĩ xử lý vết thương vừa lạnh nhạt đáp. Đoàn trưởng Lê lợi hại như vậy, sao lúc đó không đi? Đáng lẽ ra lần này là do trung đoàn các người đi. Tôi nói câu khó nghe, lần này là chúng tôi làm vật thế mạng cho các người đấy. Đối phương gài nhiều B, O, M như vậy, đây là tin tức mà các người cung cấp. Anh còn mặt mũi đến chất vấn nhiệm vụ tôi làm thất bại. Thật sự coi Hoắc Đình Châu này là quả hồng mềm dễ bóp sao? Lúc đầu không nên tin tưởng tin tức của bọn họ, làm hại C, H, E, T nhiều chiến sĩ như vậy, nghĩ đến là trong lòng anh lại đau nhói. Lê Hạo thấy anh nói như vậy, ánh mắt cũng tối sầm lại, thầm nghĩ, chẳng phải anh rất lợi hại sao? Lần này thất bại thảm hại như vậy, xem anh báo cáo với cấp trên thế nào? Võ Bằng thấy Lê Hạo giả vờ giả vịt như vậy, cười lạnh một tiếng. Chuyện của chúng tôi không cần đoàn trưởng Lê phải bận tâm, bây giờ anh nên lo mà kiểm tra lại nhân viên truyền tin của mình đi, sai lầm lớn như vậy, trung đoàn của anh cũng đừng hòng chạy thoát. Thật sự coi bọn họ dễ bắt nạt sao, loại người như vậy không biết cấp trên làm sao mà để cho tham gia nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ban đầu nói rõ là hợp tác cùng nhau. Kết quả lần này là do trung đoàn của bọn họ sơ suất, quả nhiên không thể tin tưởng đám người này. Hoắc Đình Châu băng bó xong vết thương, ngẩng đầu nhìn Lê Hạo. Mấy người về trước đi, chuyện này tôi sẽ báo cáo rõ ràng với cấp trên, xem ra không cần phiền đến các người nhiệm vụ tiếp theo nữa. Vợ anh nói đúng là không sai, những người xa lạ xung quanh còn biết đờ, em sau lưng hơn cả kẻ thù, thật sự là nực cười. Lê Hạo thấy ở đây cũng không nhận được kết quả gì tốt đẹp, trừng mắt nhìn Võ Bằng một cái rồi dẫn người rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Hoắc Đình Châu mới lên tiếng. Võ Bằng, anh nói với anh em bên dưới, bảo bọn họ cẩn thận một chút, Lê Hạo kia không có mục đích tốt đẹp gì đâu, nhất định đừng trúng kế của hắn ta. Vâng, tôi sẽ nhắc nhở mọi người cẩn thận, chỉ tiếc cho các anh em đã hy sinh. Đừng nghĩ nữa, sau khi trở về, tôi sẽ lấy tiền túi ra bồi thường thêm cho gia đình bọn họ. Lần này cũng có một phần sai lầm của anh. Nhiều người hy sinh như vậy, món nợ này anh sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Bên kia, Tần Sương ngủ một giấc dậy, trời cũng đã tối dần. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, cô nhớ tối nay phải ăn thịt nướng, rửa mặt qua loa rồi xách bếp nướng điện đi ra phòng ăn. Đường Mẫn đang cùng người giúp việc sơ chế nguyên liệu, thấy con dâu xuống thì cười nói. Có phải là đói bụng rồi không? Sắp xong rồi, chờ bọn họ về là ăn cơm được rồi. Nếu con đói thì ăn tạm ít bánh ngọt đi, đừng để bụng đói. Tần Sương cười đáp, con không sao, không đói lắm. Đây là bếp nướng điện, lát nữa chúng ta dùng cái này nướng thịt. À, mẹ giúp con cắt ít khoai tây và bí đỏ thành lát mỏng, con muốn ăn. Được được được, để mẹ làm cho con ngay, con ra phòng khách ngồi đợi đi. Tần Sương đặt bếp nướng điện xuống, ra phòng khách bật tivi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 6 giờ tối, mọi người trong nhà cũng lần lượt trở về. Nhìn thấy Hoắc Đinh Xuyên dẫn Hoa Đoá Đoá tay xách nách mang quà cáp về nhà, Tần Sương lộ ra vẻ mặt. Quả nhiên là vậy, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là Hoắc Nam Hy cũng dẫn bạn trai Hạ Bắc Mặc về nhà. Ồ, hai người hôm nay hẹn nhau cùng về ra mắt à? Bị chị dâu trêu chọc, Hoắc Đinh Xuyên và Hoắc Nam Hy đều ngại ngùng cười. Nói thật, lần này thật sự chỉ là trùng hợp, ngay cả Hạ Bắc Mặc cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Chỉ có Hoa Đoá Đoá là tự nhiên như ruồi, cười nói. Chị Tần, em và Đinh Xuyên đang hẹn hò, hôm nay đến đây để ra mắt chú dì và chị. Tần Sương xoa bụng cười nói, đều là người một nhà cả, để đồ xuống rồi qua đây ngồi đi, đừng câu nệ như vậy. Hạ Bắc Mặc đặt đồ xuống, đi tới trước mặt Tần Sương, hỏi. Gần đây chị họ có khỏe không? Rất tốt, chỉ ăn với ngủ, sống cuộc sống như cá mặn vậy. Em không thấy gần đây chị béo lên nhiều rồi sao? Tần Sương mỉm cười đáp, chị khỏe là tốt rồi. Bà nội dạo trước còn hỏi thăm chị đấy, nói là đến lúc chị sinh con, bà sẽ qua chăm. À, còn chuyện của em với Nam Hy, em đã nói với ba mẹ em rồi. Bọn họ đều rất hài lòng, còn nói có chị họ ở đây, chị cứ quyết định là được. Trước đó cậu ấy gọi điện thoại về nhà, nói là đang hẹn hò với em chồng của chị họ, cả nhà đều rất vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ còn nói hôn sự của cậu ấy, chỉ cần chị họ không có ý kiến gì thì bọn họ cũng không có ý kiến gì. Có thể thấy ba mẹ cậu ấy rất thích người chị họ này, khiến cậu ấy cũng phải hoài nghi xem mình có phải là con ruột hay không. Cách chương.